Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là giờ trưa, đưa mắt muốn nhìn anh lại thấy bên cạnh một mảng trống trơn, cô nhớ hình như anh có nói hôm nay tập đoàn có cuộc họp, có lẽ anh đã đến tập đoàn. Nhanh chóng đứng dậy cầm lấy bộ đầm màu hồng nhạt anh đã chuẩn bị sẵn để trên giường cho cô thay vào, anh lúc nào cũng vậy, luôn chu đáo, lo hết mọi chuyện giúp cô đúng là bị anh nuông chiều đến quên luôn việc mình từng là một sát thủ bậc nhất. Hạ Y Bối đi nhanh xuống lầu, cô bây giờ muốn tìm gì đó bỏ vào bụng, nếu không sẽ bị chết vì thiếu dưỡng chất mất. Lần nào cô vừa ăn xong, đều bị anh đem đi vận động, khiến cho thức ăn của cô ở dạ dày không bao lâu liền bị tiêu hóa hết. Cô còn đang suy nghĩ xem sẽ ăn gì liền bị tiếng ồn ào kéo về hiện tại, nhanh chân đi xuống lầu. Từ đâu, tôi muốn gặp Từ. Tố Hạ Nhu nhìn đám người làm trước mặt lên tiếng, trong mắt tất cả đều là xem thường. Tố tiểu thư, ông chủ thật sự không có ở nhà, ông chủ có dặn không được để người ngoài vào nhà, bây giờ cô xông vào như vậy, chúng tôi thật sự không gánh nổi tội. Ông chủ bọn họ không phải không tiếp khách đến, nhưng bây giờ ông chủ đã có cô, để cô ở nhà một mình không yên tâm nên căn dặn nếu không có ông chủ ở nhà tuyệt đối không được để người lạ vào nhà. Lúc A Thủy ra mở cửa, không dám mạo phạm nên không thể ngăn cản cô ta, vì dù gì cô ta cũng là người phụ nữ ông chủ bọn họ xem rất quan trọng. Cái gì mà người ngoài, tôi rõ ràng là hôn thê của anh ấy, các người có phải không muốn làm việc ở đây nữa không? Tố Hạ Nhu tức giận nhìn quản gia Lưu, ông dám xem cô ta là người ngoài. Là hôn thê sao? Hạ Y Bối từ trên lầu đi xuống, nghe không bỏ sót một từ, nhưng cô vẫn chọn tin anh. Đúng vậy, cô là ai? Tố Hạ Nhu đưa mắt khinh thường nhìn cô ấy là phu nhân của Mộc gia. Mạc Nhi Nhi không kiêng dè nói cho cô ta biết cô là ai. Phu nhân sao, thì ra cô là Tiểu Tam, nhân lúc tôi không ở bên cạnh anh ấy, cô dám chạy đến dụ dỗ. Tố Hạ Nhu tức giận nhìn cô nói. Tố tiểu thư, cô không thể nói chuyện sạch sẽ hơn sao? Mạc Nhi Nhi lên tiếng bên vực cô. Chát, từ lúc nào mà một người có thể lên tiếng nói chuyện với chủ nhân như vậy hả? Tố Hạ Nhu đưa tay tát lên mặt Mạc Nhi Nhi một cái khiến trên má in đầy dấu tay. Hạ Y Bối nhìn thấy Mạc Nhi Nhi vì mình mà bị đánh, khiến cô tức giận đẩy mạnh cô ta tránh xa Mạc Nhi Nhi ra. Tố tiểu thư, cô dựa vào đâu nói mình là hôn thê của anh ấy, còn dám ra tay đánh người của tôi. Quản gia Lưu, ông nói cho cô ta nghe xem. Tố Hạ Nhu nghênh mặt lên tiếng. Phu nhân, Tố tiểu thư đúng là hôn thê của ông chủ. Ông lại một chút nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta rồi nói tiếp. Nhưng mà, 5 năm trước họ đã hủy hôn ước, cách chương.